Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 9, người đàn ông quyến rũ một cơn đau dội tới ở thắt lưng Lâm Ngọc Anh. Cô bất giác mở miệng, nhưng quyết không để anh ta được như ý. Ngọc Anh vùng vẫy và cố gắng hết sức đẩy Hoàng Trường Minh ra, nhưng tay anh ta đã khóa chặt cơ thể khiến cô không thể cử động, vì vậy cô chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng. Nụ hôn của Hoàng Trường Minh cũng giống như chính con người anh ta, mạnh bạo đến mức không thể cưỡng lại, từ nhẹ nhàng đến dữ dội, khiến hơi thở của Ngọc Anh gần như bị cuốn đi hết. Cuối cùng đến khi anh ta chịu buông tay, cô thậm chí tưởng rằng mình sẽ chết ngạt. Lâm Ngọc Anh không biết vào đêm đó anh ta có hôn cô hay không, nhưng anh ta thực sự giỏi về khoản này, có lẽ cũng do cô còn quá trẻ nên chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy. Đến khi đã kịp định thần lại, cô liền ngượng ngùng đẩy anh ra rồi đứng ngay dậy. Nhưng dù đã đẩy mấy lần, cô sững người, vì đôi mắt thâm quầng và cơ thể ấm nóng của anh ta đang sát lại gần hơn. "Đừng nhúc nhích," Hoàng Trường Minh gắn giọng nói. Chính bản thân anh cũng cảm thấy rất lạ lẫm với phản ứng mạnh mẽ mà cô mang lại cho mình mỗi lần như vậy. Tất nhiên Lâm Ngọc Anh không dám cử động, thậm chí cô còn không dám thở. Lúc này, chỉ một cử động nhẹ của khóe mắt và lông mày cũng có thể gây ra rắc rối, cô đang ở trong một tình thế cực kỳ nhạy cảm. "Làm theo lời tôi." Đột nhiên nghe được câu nói này của Trường Minh, Lâm Ngọc Anh bỗng hoảng sợ thốt lên. "Gì chứ, dĩ nhiên tôi sẽ không." Cô chưa kịp nói hết câu, bất ngờ cánh tay phải cô đang giơ trước ngực bỗng được nắm lấy và kéo thẳng xuống. Lâm Ngọc Anh tròn mắt kinh ngạc. Lúc này Hoàng Trường Minh đã giữ lấy tay phải của cô, cắm anh đặt ở trên vai cô, hơi thở càng trở nên gấp gáp hơn. Lâm Ngọc Anh giống như người mất hồn, cả cơ thể đều bối rối, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cảm giác như anh ta đang dồn hết sức đè lên cô vậy. "Hừ," Lâm Ngọc Anh lần đầu tiên biết đàn ông có thể quyến rũ đến vậy. Đinh dong, chuông cửa bất ngờ vang lên đúng lúc này khiến Ngọc Anh như bừng tỉnh. Cảm giác ấm áp của lòng bàn tay phải nhắc nhở cô về điều nực cười sỗ sàng mà Hoàng Trường Minh vừa làm với cô. Nhìn đôi lông mày nhướn lên và ánh mắt mãn nguyện của người đàn ông trước mặt, Lâm Ngọc Anh xấu hổ đến suýt khóc. Nếu có cái hố nào được đào sẵn ở đây ngay lúc nào, cô sẽ tình nguyện nhảy xuống ngay lập tức. Thế là cô bật ra khỏi anh ta như một con thỏ và phóng nhanh về phía cửa. Bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của người phục vụ ngoài cửa, cô chỉ cảm thấy như đang có một con sói đói đứng sau lưng. Vì vậy sau khi lấy quần áo, cô vội vã che thân và phóng đến nhà vệ sinh công cộng ở cuối hành lang. Hoàng Trường Minh rất cẩn thận, từ quần áo đến giày dép, bộ đồ trên người đều là đồ mới, kích thước vừa vặn, không chê vào đâu được. Lâm Ngọc Anh đỏ mặt khi nghĩ đến điều này, và lòng bàn tay phải của cô cũng bỏng rát. Sau khi rửa lại bằng nước rửa tay 3 lần, cô mới bước ra khỏi phòng tắm. Lúc rời khách sạn, Lâm Ngọc Anh bỗng bị quản lý sảnh chặn lại. "Xin lỗi cô Lam, cô còn chưa trả tiền quần áo." Lâm Ngọc Anh há hốc miệng không nói nên lời. Người quản lý sảnh có vẻ rất nghiêm nghị, anh ta hẳn sẽ sẵn sàng gọi cảnh sát nếu Ngọc Anh không trả tiền. Cô lặng lẽ nhìn bộ quần áo đang mặc trên người, biết rằng sẽ không thể cởi ra được nên đành chấp nhận số phận và đi theo anh ta đến quầy lễ tân để thanh toán. "Tôi có thể nợ được không?" "Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá của bộ quần áo bằng đúng số viện phí mà cô đã được hoàn lại, chính xác đến từng xu nhỏ." Đầu cô lúc này bỗng rối tung lên. Cuối tuần chưa bao giờ là ngày nghỉ đối với Lâm Ngọc Anh. Mặc dù không phải đến công ty đi làm nhưng cô vẫn còn vô số công việc. Hôm nay cô phải thực hiện quảng cáo cho một trung tâm mua sắm và siêu thị. Sự kiện này kết thúc khá sớm, trong vòng 5 giờ đồng hồ. Và còn 3 giờ nữa là đến công việc bán thời gian ở quán rượu. Khi về nhà, nếu có thời gian cô sẽ đến bệnh viện để thăm bà ngoại. Từ thang cuốn đi lên và lấy ra một hộp sữa chua trong túi, Lâm Ngọc Anh bất ngờ va phải một người khi đang ăn sữa chua. Tiếng một phụ nữ la lớn, "A hát," kèm theo đó là lời quát đầy giận dữ. "Không có mắt à, tôi rất xin lỗi, cô có sao không?" Lâm Ngọc Anh vội vàng xin lỗi, nhưng sau khi ngẩng đầu nhìn người trước mặt cô bất ngờ tròn mắt kinh ngạc và cảm thấy mình không đáng phải nói lời xin lỗi. "Có sao không? À, đôi giày mới của tôi bị bẩn hết rồi đây này." Lâm Ngọc Thiện tức giận dậm chân liền mấy cái, chỉ vào những giọt sữa chua bắn tung tóe trên mũi giày và cau mày khó chịu. "Cô mau ngồi xuống lau giày cho tôi đi, tới khi nó sạch thì tôi mới chấp nhận lời xin lỗi của cô." Lâm Ngọc Anh cố gắng kìm chế để không rối loạn thần kinh, lấy ra một miếng khăn giấy ném qua, sau đó liền xoay người rời đi. "Cô không được đi, nếu không tôi sẽ bắt cô liếm sạch sẽ." Lâm Ngọc Thiện tất nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội hiếm có này để làm nhục Ngọc Anh, liền giữ chặt lấy tay cô ấy. Nhưng rồi cô ta đột nhiên nhìn thấy gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, trong mắt hiện lên biết bao trìu mến. Cô mỉm cười, "Ở đây, anh Trường Minh." "Cách Trương,